quái dị thẻ ma pháp, chương 346, một đao chém đầu, góc truyện audio.com. Vèo, ngay khi tất cả mọi người nghĩ tên xào quỷ trúng chiêu thì hắn lại hóa thành một đoàn khí đen dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi bão lá rồi xông về phía Nhạc Phong. Mộc Vệ, Nhạc Phong như đã có chuẩn bị, tên xào quỷ sắp đột kích vào lão thì trước ngực lão đột nhiên sáng lên, hình thành một vòng bảo vệ màu xanh bao quanh lão. Khí đen vừa lao vào vòng bảo vệ thì bị bật ngược ra sau, hóa thành thân hình tên xào quỷ. Mộc kiếm, tay phải Nhạc Phong hội tụ một thanh kiếm màu xanh quét thẳng về phía xào quỷ. Một ánh kiếm màu xanh quét ngang trên hư không, chém về phía kẻ địch. M ma hồn, tên xào quỷ giật mình, hắn bỗng nhiên hét lên, trong người lao ra một quỷ hồn màu đen chắn trước người hắn. Ầm, ánh kiếm xanh quét trúng quỷ hồn màu đen trước người tên xào quỷ tạo thành tiếng nổ lớn. Không trung xuất hiện khói mù che đi tầm nhìn, tên xào quỷ nhờ vào làn khói mà thoát ra sau, dừng lại cách Nhạc Phong mười mấy trượng. Thực sự không tưởng tượng được, một y sư lại có năng lực chiến đấu đáng sợ như thế, hơn thế nữa là một trung đăng phù thủy. Ngươi không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Tên xào quỷ đứng từ xa, khóe miệng tràn ra máu nói. Lúc này, chiếc mặt nạ trên mặt hắn đã vỡ nát, lộ ra một khuôn mặt quỷ dị. Da trắng bệch bị kéo căng ra sâu, đầu trán nổi lên những đường gân lớn, kèm theo đôi mắt màu đỏ khiến khó có thể tin tưởng tên này là người. Gia Gia Hướng Thiên vẫn không lên tiếng, lão âm trầm nhìn tên xào quỷ trước mặt. Trong lòng lão hơi có sự lo lắng, tên này thật sự khó đối phó. Đánh bại có thể nhưng muốn giết chết thì không thể nào. Thủ đoạn tên này quái dị đến đáng sợ, nếu vừa rồi, không phải lão vẫn giữ được bình tĩnh, lão đã rơi vào hạ phong. Ngươi nghĩ cản được ta thì thắng sao? Ha, ha, ha, ngươi quên rằng đây là y quán. Phía dưới hai đứa nhóc kia có phải là người thân của ngươi? Ngươi bảo vệ mấy tên kia thế thì dùng mạng người thân ngươi bồi vào đi. Tên xào quỷ cười lên quái dị nói. Lúc nãy, ngay khi biết mình không thể thắng nổi lão già này, hắn đã thông báo bên dưới tấn công y quán, đặc biệt hai đứa nhỏ kia để áp chế lão. Nhạc Phong nghe thế thì biến sắc, hai mắt nhìn xuống y quán thì phát hiện phòng huyền thiên đã bị phá, thấy rõ hai đứa cháu mình bên trong. Lúc này, bên ngoài lại xông vào một đám M quỷ khoảng 10 người. Một nhóm thì áp chế 5 người huyền thiên đến không thở nổi. Nhóm khác thì đang lao về phía phòng của Hướng Thiên. Lão định thi phép rời đi thì một bóng đen quỷ dị xuất hiện ngăn cản. Đó chính là tên xào quỷ kia, hắn tất nhiên là không cho lão rời đi. Chỉ cần nắm giữ hai đứa nhóc kia, lão này sẽ bị áp chế. Trong y quán, Hướng Thiên nhướng mày, thu hết mọi diễn biến của cuộc chiến vào trong mắt. Hắn phát hiện tình hình không được tốt lắm. 5 người huyền thiên đã bị ép lại thành một chỗ, đang cố chống chọi bảo vệ 3 căn phòng phía sau. Một nhóm khác lại đang hướng hắn mà đến. Đến khoảng 5 người, tốc độ chúng rất nhanh, trong đó chắc chắn không chỉ có cấp 1 mét quỷ. Đám này di chuyển cực kỳ quái dị, có tên di chuyển bằng cả tay lẫn chân, tay chân dài như quỷ. Hắn khó tưởng tượng được loài người làm sao có thể biến thành như thế. Thấy chiến đấu trong phòng sẽ bất lợi với hắn, hơn thế nữa sau lưng là Thiên Nhi, nếu có chút sơ suất sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm, Hướng Thiên không chút do dự mà quyết định chạy. Hệ thống phân phối tất cả điểm trạng thái vào nhanh nhẹn. Xác định chuyển đổi, góc truyện audio.com. Một hơi thở sau, Hướng Thiên chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ hơn một chút mà thôi. Hắn lắc đầu, thêm 10 điểm nhanh nhẹn đúng là không giúp được nhiều. Hắn ôm lấy Thiên Nhi lao ra khỏi phòng, hướng phòng khách mà chạy. Tốc độ hắn so với mấy tên M quỷ thì quá kém. Chỉ vừa mới chạy vài bước thì phía sau đã truyền đến tiếng của 5 tên M quỷ. Để đi đến phòng khách, hành lang sẽ có một khúc rất hẹp, khoảng 2 người đi song song, hai bên lại là vách đường. Hướng Thiên vừa tiến vào khúc hẹp của hành lang thì tiếng xé gió từ sau lưng truyền đến. Hắn vội vàng ngã về phía trước, bảo vệ Thiên Nhi trong ngực. Lúc này, Thiên Nhi cơ thể đang run vì sợ hãi, hai tay nắm chặt áo hắn, mắt vẫn nhắm nghiền. Ầm, một đao chém vào bức tường của hành lang khiến bức tường vỡ tung, tạo thành một lỗ thủng lớn. Kẻ đuổi kịp đầu tiên chính là một tên ốm gầy M quỷ, trên tay nắm một cây dao dài khoảng một cánh tay. Tốc độ vung đao hắn cực nhanh, không phải vừa rồi Hướng Thiên ngã người sớm thì hắn đã bị chém trúng. Hướng Thiên vội vàng đứng lên, lùi lại phía sau. Tên ốm gầy âm quỷ chém hụt nhưng cũng rất nhanh đứng vững, lao về phía Hướng Thiên và Thiên Nhi. Hắn đến gần, vung đao lên lần nữa. Phù, một màng xương trắng lóa lên trước mặt tên ốm gầy âm quỷ. Hắn giật mình, theo phản xạ tự nhiên nhắm mắt lại. Có điều, phản xạ tự nhiên lại không có nín thở, hắn hít vào đoàn xương trắng. Bỗng nhiên thân thể hắn khựng lại, như có một luồng điện xông thẳng lên đầu, khiến đầu óc hắn choáng váng. Vèo, một ánh đao lóe lên, đầu của tên ốm gầy em mờ quỷ liền rời khỏi cổ. Hừ, tưởng ta ăn chay sao? Hướng Thiên hừ lạnh, thấy bốn tên em mờ quỷ khác đang đến gần thì vội lùi lại vào trong phòng khách. Vừa rồi, hắn dựa vào hành lang hẹp, bung phấn mê giấu trong tay áo. Đúng là không làm hắn thất vọng, tên ốm gầy âm quỷ vừa hít vào phấn mê thì khựng lại một khắc. Lợi dụng một khắc đó, hắn chém đầu tên ốm em mờ quỷ. Thứ trên tay hắn là cấp 3 đao, rất sắc bén, vết cắt rất ngọt. Đến khi hắn lùi vào trong phòng khách, máu đen mới phun trào ở thân thể bị chặt đầu, sau đó liền ngã gục xuống. Cách chương.